Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám tập 284 mang tên Người Chết Nói Lời Hay. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Nghe điện thoại của Triệu Ngọc toàn vang lên tiếng máy bận, Tình Lam không khỏi nhắc nhở. Đừng gọi nữa anh rể, nếu điện thoại rơi vào tay người khác thì chúng ta sẽ để lộ vị trí. Song Triệu Ngọc không nghe lời khuyên mà cố chấp gọi điện cho Juliet. Nhưng điện thoại vẫn không kết nối được. Cuối cùng quả thực Đình Lam không nhịn được, cô đành phải cướp điện thoại của hắn rồi cúp máy. Triệu Ngọc tức giận siết chặt nắm đấm, hắn chụp cổ áo của Abaker kích động hỏi: "Nói, lời ông nói đều là thật ư? Những người Pháp đó đều chết hết hả? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Abaker sợ tái xanh mặt, ông ta vội vàng giải thích: "Tôi chỉ nhận được thông báo nội bộ thôi, chứ chưa tận mắt nhìn thấy. Có điều, chuyện này cực kỳ chính xác. Thượng nghị viện cố ý gửi thông báo cho tôi, bảo tôi giữ kín bí mật, không được tiết lộ với bên ngoài. Hôm nay tôi tan cả muộn như vậy là vì phải xử lý chuyện này. Đương nhiên, còn cả chuyện truy nã hai người nữa." "Nói mau, trong thông báo đó nói thế nào? Ông có nhìn thấy video hiện trường không? Họ thực sự đã chết hết rồi ư?" Abaker nói năng hơi lộn xộn. "Không riêng gì những người ngoại quốc đó mà còn cả người của chúng tôi nữa. Chúng tôi bị phe đối lập phục kích ở... Chuyện là như vậy, quân đội vốn chỉ muốn áp giải những người Pháp đó về thẩm vấn, nhưng không biết vì sao hai bên lại nảy sinh mâu thuẫn, còn nổ súng nữa. Lúc đó, ngay tại khách sạn Hilton, chúng tôi đã nhận được thông báo trợ giúp, tôi đã cử cảnh sát tới. Có điều dù sao bên quân đội vốn có nhiều người, họ đã sớm bảo vệ toàn bộ khách sạn, cuối cùng vẫn ép những người Pháp đó đầu hàng. Hơn nữa, ban đầu hiện trường vốn không có thương vong. Nhưng sau khi quân đội giải những người Pháp đó lên xe, thì đột nhiên là bị phe đối lập tấn công tại cửa khách sạn. Một quả lựu đạn đúng lúc rời trúng chiếc ô tô áp giải người Pháp. Xe thì nổ, bên chúng tôi cũng chết mấy người. Sau đó, hai phe nổ súng. Cuối cùng quân đội vẫn thắng lợi đánh lui phần tử khủng bố. Thực ra, việc phần tử khủng bố tấn công xảy ra khá thường xuyên ở chỗ chúng tôi. Chỉ có điều, đây là lần đầu nhiều người ngoại quốc chết như vậy." Triệu Ngọc đập mạnh xuống ghế ngồi cái ầm, dọa Abaker giật mình. Lúc này, tâm trạng của hắn cực kỳ nặng nề, dù thế nào cũng không ngờ tới bên Juliet lại rơi vào cảnh ngộ này. Trước đó dù đã mất liên lạc với cô, nhưng hắn không quá lo lắng, bởi hắn biết người bên Juliet đều là đặc công chuyên nghiệp, dù xung đột với quân địa phương thì chưa chắc họ đã nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, dù họ có bị quân đội bắt thì cũng không thể mất mạng được. Nhưng, sự thật thì tàn khốc. Nếu tình báo của Abaker chính xác thì tức là Juliet và rất nhiều cấp dưới của cô ta đã hy sinh. Tất cả bọn họ đều mất mạng trong cuộc tấn công bất ngờ đó. Dù thế nào đi nữa, kết quả này vẫn khiến Triệu Ngọc không chấp nhận nổi. Tuy hắn và Juliet không thân thiết lắm, nhưng suy cho cùng, họ đã từng vào sinh ra tử cùng nhau nên vẫn có chút tình cảm. Giờ đây, Juliet cứ thế bỏ mạng trong một nhiệm vụ không hề khó, quả thật là rất đáng tiếc. Đình Lam kéo Triệu Ngọc qua một bên rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh rể, phải làm sao đây? Bọn họ đã muốn giết chúng ta không thể ở lại đây nữa. Hay là..." Triệu Ngọc cực kỳ kiên định: "Không, thế thì anh càng muốn trò chuyện với tên làm việc tại Bộ Ngoại giao đó. Anh phải biết tình hình cụ thể, anh không tin Juliet cứ như vậy mà." Đình Lam vội vàng khuyên nhủ: "Anh rể, anh tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính. Hiển nhiên cái chết của Juliet và cấp dưới đã bị kẻ khác tính kế ngay từ đầu, có lẽ chính là Đan Long làm. Quyền thế của kẻ này có thể khuynh đảo quốc gia, chúng ta không chọc vào được đâu." Triệu Ngọc cắn răng: "Không, không ai anh không chọc nổi. Em vợ, nghe anh, giờ chúng ta sẽ đi tìm tên làm việc trong Bộ Ngoại giao đó để trò chuyện." Nói rồi Triệu Ngọc vỗ Abaker mà ra lệnh: "Thế này đi, ông gọi cho tên đó trước, xem ông ta đang ở đâu." Hắn trả điện thoại cho Abaker, đồng thời cảnh cáo bằng tiếng địa phương: "Ông phải cẩn thận một chút, tôi có thể hiểu từng câu ông nói. Ông mà dám giở trò bịp bợm thì chết chắc." Abaker run rẩy gọi điện thoại. Không lâu sau, điện thoại đã được nối máy. "Alo, Mariana, tôi là Abaker đây, ông đang ở đâu thế?" "Không có gì, tôi muốn nói với ông một chuyện rất quan trọng. 10 phút sau tôi tới chỗ ông. Ông nói một tiếng với bảo vệ gác cổng nhờ." "Được, được, lát nữa gặp." Cúp điện thoại, Abaker vội vàng báo cáo với Triệu Ngọc: "Được rồi, ông ta vừa về nhà, tôi đã hẹn xong." Rồi điện thoại luôn bật chế độ loa ngoài, nên đương nhiên Triệu Ngọc đã sử dụng máy phiên dịch tàng hình để nghe hiểu. Thế là hắn lập tức lái xe đến nhà Marian. Khi xe chạy ra đại lộ, không lâu sau đã đến trạm kiểm soát. Có điều binh sĩ ở trạm kiểm soát đều biết chiếc xe cục trưởng cục cảnh sát hay ngồi, nên tất nhiên không ai ngăn cản. Cứ như vậy, Triệu Ngọc thuận lợi tới nhà Marian. Đây là một khu chung cư khá sang trọng. Trong khu này toàn là các ngôi biệt thự nhỏ độc lập. Dưới sự chỉ dẫn của Abaker, thoáng chốc họ đã tiến vào một căn nhà của binh sĩ canh gác. Sau khi đỗ xe, Triệu Ngọc nháy mắt về Đình Làm, ý bảo cô ở lại trong xe trông chừng hai tên tù binh trong cốp. Dù sao Đình Làm cũng là phụ nữ, Triệu Ngọc không muốn cô xuất đầu lộ diện. Khi áp giải Abaker xuống, Triệu Ngọc nhỏ giọng nhắc nhở ông ta, súng lục đang nằm trong túi hắn. Nếu ông ta dám giở trò, hắn sẽ nổ súng ngay lập tức. Tất nhiên Abaker hiểu rõ, vội gật đầu liên tục. Đúng lúc này cửa biệt thự mở, một người đàn ông trung niên mặc âu phục bước ra. Người này chính là Marian, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông ta nhanh chóng tới gần hai người rồi nhiệt tình chào hỏi Abaker. Ôi, ngọn gió nào đưa cục trưởng đại nhân tới đây thế? Nào, mau vào đi, mời vào. Abaker vừa theo Marian vào nhà, vừa hàn huyên với ông ta mấy câu, còn Triệu Ngọc thì im lặng cúi đầu theo sau. Sau khi bước vào phòng khách, Marian lập tức dặn dò người rót trà cho Abaker. Chủ khách lần lượt ngồi xuống, Triệu Ngọc thì kính cẩn đứng sau lưng Abaker. Marian chú ý tới Triệu Ngọc, ông ta hỏi, ồ, vị này là... Abaker không dám nói bậy, vội vàng giải thích, à, đây là trợ lý của tôi, đều là người của mình, người của mình. Sau khi ngồi xuống, Marian mới hỏi Abaker, ồ, cục trưởng, đã hơn nửa đêm rồi, vừa nãy trong điện thoại ông gấp gáp như vậy. Thế nào, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Abaker úp úp mở mở rồi vội hỏi, tôi nghe nói hôm nay phần tử khủng bố tấn công ở khách sạn Hilton. Có phải rất nghiêm trọng không? Đầu tiên Marian hơi sững sờ, sau đó ông ta thoải mái trả lời, ồ, thì ra là vì chuyện này. Không sao đâu, cục trưởng cứ yên tâm, chuyện này không liên quan gì đến ông. Tôi đã xin chỉ thị từ lãnh đạo, chuyện này do Bộ Ngoại giao chúng tôi và Bộ Quốc phòng phụ trách, không cần ông phải nhọc lòng. Các ông chỉ cần giúp chúng tôi phong tỏa tin tức là được. Tôi biết, tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình, những người Pháp đó thực sự đã chết hết rồi à? Marian nghiêm túc nhìn Abaker rồi đáp, Ông có ý gì? Lựu đạn rơi trúng xe của bọn họ, vụ nổ lớn đến mức không nhận ra thi thể. Sau khi người làm bưng trà lên, Marian chú ý tới sự khác thường của Abaker nên lập tức hỏi, cục trưởng Abaker, ông không sao chứ? Sao sắc mặt của ông có vẻ hơi khác thường thế? Abaker căng thẳng, đầu sớm đã toát mồ hôi. Cái này... Ha ha, không sao, chúng ta đều là bạn cũ, ông có chuyện gì cứ việc nói. Abaker úp úp mở mở. Tôi lo lắng, tôi lo việc người ngoại quốc chết ở chỗ chúng ta, e rằng sẽ bất lợi với tình hình quan hệ quốc tế của nước ta. Marian hơi ngẩn người, rồi lập tức đáp. Ồ, đương nhiên là vậy, suy cho cùng thì quan hệ của chúng ta với Pháp hơi tế nhị, có điều cũng không phải không thể giải quyết. Dù sao lựu đạn là do phe đối lập ném mà. Như vậy lại càng tốt. Chúng ta có thể nhân cơ hội này mà quét sạch, chèn ép bọn họ với quy mô lớn. Thậm chí có thể nhờ các nước khác giúp đỡ. Như vậy chính quyền cách tân của chúng ta sẽ có lợi hơn. Ông nói phải không? Abaker lau mồ hôi. Đúng, đúng, đúng. Marian lại nói. Sao thế? Trước giờ ông vốn không chú ý đến chính trị. Sao hôm nay đột nhiên lại căng thẳng như vậy? Abaker nói năng hơi lộn xộn. Không có gì, không có gì. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chính quyền của chúng ta là được rồi. Marian khẽ mỉm cười. Sau đó ông ta nâng tách trà lên đưa cho Marian. Ha ha, nào, ông uống chút trà trước đi. Trông ông cứ như bị bệnh vậy. Mà Marian... Ngón tay của Abaker bị thương nên không dám nhận tách trà mà đành phải căng ra đầu vào chủ đề chính. Ông ta hỏi Marian. Thực ra tôi tới nhà ông vì quả thực có chuyện cần tìm ông. Chỗ tôi có một vụ án cần ông hỗ trợ. Marian sừng sốt một lúc. Ồ, vụ án hả? Ông ta đặt tách trà xuống rồi hỏi. Gần đây hình như tôi không nghe nói có vụ án nào mà. Marian vỗ đùi, vội vàng chắp hai tay làm động tác cầu khẩn của Phật giáo, sau đó nói với Abaker. Thật lòng xin lỗi. Do gần đây quá bận, nên tôi đã quên mất vụ án của cả nhà Marsh. Có lỗi quá. Marian trợn mắt hỏi. Cục trưởng Abaker, lần này ông đến có phải muốn điều tra chuyện của Marsh không? Nhưng tôi nghe nói cả nhà họ chết vì sự cố mà. Marian cố ý nhấn mạnh hai từ sự cố. Rõ ràng ông ta đang nhắc nhở Abaker nói năng phải chú ý chừng mực. Abaker sắp xếp ngôn từ rồi cuối cùng cũng nói mục đích của mình. Không, không phải chuyện này mà là vì chuyện hồ sơ. Ông còn nhớ vụ của màn thòm 4 năm trước xảy ra ở chỗ chúng ta không? Chủ tịch Marasik của câu lạc bộ đùa ngựa bị sát thủ của màn thòm giết hại. Sau đó chúng ta tìm thấy 5 nghi phạm. Lúc đó ông làm phiên dịch viên cho chuyên gia nước ngoài tham gia vào cuộc điều tra nghi phạm, cho nên tôi muốn... Vừa nghe thế Abaker nhắc tới mấy chữ vụ án của màn thòm, sắc mặt Marian bỗng biến sắc, trở nên dữ tợn, âm u đáng sợ. Abaker vẫn đang thêu dệt lời nói dối của mình. Thực không dám giấu, chúng tôi đã làm mất một số hồ sơ, nên tôi phải mau chóng bổ sung. Vậy nên chắc hẳn ông vẫn còn nhớ thông tin về 5 nghi phạm đó, phải không? Bây giờ ông có thể nhớ lại giúp tôi không? Như vậy tôi sẽ dễ bổ sung những hồ sơ đó. Ai ngờ nghe đến đây, Marian bỗng nhiên đứng bật dậy, chỉ vào Abaker. Đủ rồi, rốt cuộc ông muốn làm gì? Có phải ông điên rồi không? Lúc này xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao ông còn nghĩ đến vụ án cũ từ mấy năm trước? Rốt cuộc ông muốn biết gì, hả? Abaker không ngờ Marian lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Ông ta vội vàng giải thích. Không phải, ông nghe tôi nói đã. Tôi chỉ muốn bổ sung tư liệu. Người khác đã quên hết, nên tôi mới hỏi ông mà. Ông... Bỗng nhiên Marian nhìn thấy tay của Abaker. Ông ta lập tức trợn mắt hỏi. Ồ, cục trưởng Abaker, tay ông, sao thế? Abaker vội vàng giấu ngón tay mình vào giữa hai chân, lắc đầu trả lời. À, không có gì, chẳng qua là vô tình bị thương nhẹ thôi. Dường như Marian đã nhận thấy điều gì đó từ trạng thái bất thường của Abaker. Ông ta cẩn thận quan sát Triệu Ngọc, sau đó lại từ từ ngồi xuống bảo Abaker. Ồ, vậy hả? Được, ông muốn biết tư liệu về nghi phạm trong vụ án của màn thòng phải không? Được, để tôi nhớ lại đã, chắc tôi vẫn nhớ ra được. Vừa nói, Marian vừa bưng tách trà, tự mình nhấp một ngụm. Abaker tươi cười. Vậy thì tốt. Tôi biết ngay ông bạn có thể giúp được tôi mà. Tốt quá. Kết quả khi Abaker vẫn cười ngốc nghếch, Marian lại có động tác lén lút. Ông ta đưa tay xuống đáy bàn trà, lấy ra khẩu súng lục được giấu ở đó. Thực ra ông ta đã nhận ra Triệu Ngọc có vấn đề. Ông ta làm vậy vì muốn đánh bất ngờ, rút súng, hành động trước để kiềm chế đối phương. Nhưng Triệu Ngọc là ai cơ chứ? Từ khi bước vào nhà, máy thăm dò tàng hình của hắn đã phát hiện dưới đáy bàn trà có dấu vũ khí. Vì vậy, ngay khi Marian định rút súng, Triệu Ngọc đã ra tay. Hắn tung người nhảy qua đỉnh đầu Abaker, rút súng của mình trên không trung. Khi đáp mặt đất thì lập tức nhanh nhẹn chĩa súng vào huyệt thái dương của Marian. Lần này Triệu Ngọc sử dụng tiếng Ma Hà thông dụng ở đây. Không được nhục nhích. Lúc này Marian đã rút súng, nhưng đúng lúc chậm hơn Triệu Ngọc nửa nhịp, súng lục của ông ta vẫn đang dừng trên không. Triệu Ngọc vừa hô không được nhúc nhích, ông ta lập tức giơ hai tay, không dám lộn xộn. Một giây sau, Triệu Ngọc đoạt lấy súng của Marian rồi đè ông ta trên ghế sofa. Khi đó Abaker đã định chạy trốn, nhưng vừa nghĩ tới bên này vẫn còn một nữ sát tinh, thì ông ta bèn bỏ qua suy nghĩ này. Marian trợn mắt nhìn Triệu Ngọc, cắn răng hỏi một câu. Anh là ai? Lá gan cũng lớn nhỉ? Marian vừa dứt lời, theo tiếng vang rầm rầm mở cửa, một lính cảnh vệ của ông ta từ ngoài cửa bay vào, ngã mạnh trên mặt đất rồi hộc máu hồn mê. Sau đó địch làm vác súng trường bước vào phòng khách, làm động tác ok với Triệu Ngọc. Thì ra Đình Lam ở bên ngoài vẫn luôn quan sát tình hình trong phòng. Khi nhìn thấy Triệu Ngọc đã bại lộ, cô ta lập tức ra tay giải quyết tên cảnh vệ của Marian. Nghe tiếng động, người giúp việc của Marian vội vàng tới phòng khách xem sao. Hả? Đình Lam chĩa họng súng vào anh ta, khống chế anh ta ngay tại chỗ. Sau đó cô đóng cửa lại, trói tên cảnh vệ đã hôn mê và người giúp việc của Marian vào cạnh nhau. Triệu Ngọc dùng súng chặn Marian lại, hùng hằng hỏi bằng tiếng địa phương. Được rồi, Bộ trưởng Marian, hiện tại chúng ta có thể từ từ trò chuyện rồi nhỉ? Marian nuốt nước miếng. Các người là ai? rốt cuộc các người muốn làm gì? Triệu Ngọc cười nhạt, trừng mắt lườm Marian. Giờ ông nói cho tôi biết năm nghi phạm trong vụ án của Màn Thòng năm đó, rốt cuộc bọn họ là ai? Marian nhìn chăm chăm Triệu Ngọc và Đinh Lam rồi hỏi. Tôi nhớ ra rồi, chắc đây chính là hai người Trung Quốc bị truy nã hả? Hai người cũng to gan thật. Hai người có biết mình đang làm gì không? Các người bắt cóc quan chức ngoại giao của chúng tôi có thể khiến hai người ngồi tù một công đến kiếp sau. Triệu Ngọc không nói lời nào, tát một cái, khiến khóe miệng của Marian chảy máu, gò má thì sưng vù. Hắn hung tợn uy hiếp. Bớt nói nhảm đi, hỏi ông cái gì thì ông trả lời cái đó. Mau nói cho tôi biết tư liệu về năm nghi phạm. Tuy Marian bị đau, nhưng ông ta vẫn bướng bỉnh trợn mắt. Tôi không hiểu vì sao hai người cứ bám chặt lên năm nghi phạm không bỏ qua. Hai người vẫn ngại người chết chưa đủ nhiều ư? Bỗng nhiên Triệu Ngọc trợn mắt, dường như đã bắt được vấn đề gì đó. Ồ, xem ra quả nhiên ông biết không ít tình báo. Nói, có phải ông đã sớm biết cả nhà Mars chết vì vụ án của Màn Thòng không? Marian nhận ra mình lỡ miệng, nhưng ông ta vẫn ngoan cố. Tôi khuyên hai người, nhân lúc tình hình vẫn chưa đến mức không thể xoay chuyển, mau chóng thu tay lại. Hai người không phạm phải sai lầm lớn, có đại sứ quán, chúng tôi sẽ đảm bảo hai người được xử lý hợp pháp. Nhưng nếu... Lại một cái tát đến bốp, đau đến mức Marian giật mình. Sau khi tát xong, Triệu Ngọc vê gò má của Marian, hùng hăng nói. Hình như tôi đã nhận ra. Trước đó, đúng là tôi đã xem nhẹ một chi tiết. Nụ cười khẩy của Triệu Ngọc khiến Marian cảm thấy sởn gai ốc. Hắn cười gằn nói. 4 năm trước, ông chỉ là một phiên dịch viên nhỏ, nhưng hiện tại ông lại một bước lên mây, trở thành thứ trưởng bộ ngoại giao. Ông đúng là tuổi trẻ tài cao. Marian che mặt mình rồi lau máu mũi, trong mắt vẫn khó mà khống chế lộ ra vẻ sợ hãi. Cậu muốn nói gì? Triệu Ngọc mỉa mai. Tôi muốn nói gì à? Chẳng trách ông không chịu nói ra tư liệu về năm nghi phạm. Chắc chắn năm đó ông đã được lợi, phải không? Marian bỗng run rẩy. Cậu nói gì cơ? Triệu Ngọc lại trợn mắt, nói với vẻ không tưởng tượng nổi. Ồ, xem ra cuối cùng tôi đã tìm thấy chính chủ rồi. Nói, có phải năm đó ông đã gian dối không? Ông đã sớm biết trong số năm nghi phạm đó có một kẻ chính là sát thủ của Màn Thòng tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ông vẫn bỏ qua cho hắn. Rốt cuộc là vì sao? Marian đau khổ thét. Cậu là kẻ điên. Vụ án của Màn Thòng là quỷ ám, căn bản không có hung thủ. Tôi thả gì mà thả? Triệu Ngọc tiếp tục tạo áp lực. Nếu tôi đoán không sai, tên hung thủ đó có quan hệ mật thiết với đại biểu Đan Long phải không? Có phải Đan Long cho ông lợi ích nên ông mới quyết định gian dối? Cho nên mới có chuyện ông lên như diều gặp gió như ngày hôm nay. Không ngờ dưới áp lực của Triệu Ngọc, Marian lại không đếm xỉa gì mà xô đẩy hắn, định cướp súng lục trong tay hắn. Sức lực của Triệu Ngọc mạnh mẽ nên lập tức ghì cổ ông ta dễ như trở bàn tay. Hắn đè cả người ông ta trên bàn trà, sau đó kề miệng đến gần bên tai ông ta, tiếp tục nói. Để tôi đoán xem nào, cái chết của cả nhà Mars cũng do ông giở trò quỷ phải không? Ông đúng là con chó săn trung thành của Đan Long. Tên mất trí như ông không chỉ muốn hãm hại chúng tôi, mà còn dùng mưu ma trước quỷ sát hại những nhân viên vô tội người Pháp. Các ông quá tàn nhẫn. Vì lợi ích mà dám thả cả tên sát thủ của Màn Thòng. Triệu Ngọc đang lên tiếng lên án, thì bỗng nhiên Đình Làm nhìn thấy vật gì đó, cô vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Cẩn thận! Kết quả, Đình Làm còn chưa dứt lời, đã kinh ngạc nhìn thấy Marian vỡ được cây dao gọt hoa quả trên bàn uống trà. Sau đó, một màn khó tin xảy ra. Sau khi Marian vỡ được con dao, ông ta không đâm về phía Triệu Ngọc mà đâm thẳng vào yết hầu của mình. Lưỡi dao rít lên xuyền xoẹt, phát ra tiếng xé khiếp người. Cũng không biết sao Marian có thể làm được, ông ta hung mãnh rút dao ra liên tục đâm vào yết hầu của mình. Ngay sau đó máu tươi từ trong cổ họng ông ta tuôn trào ra như suối phun, đúng lúc bắn lên mặt Triệu Ngọc. Không! Triệu Ngọc hoàn toàn không đoán được Marian lại ra tay với mình tàn nhẫn như vậy. Hắn không khỏi luống cuống tay chân, vội vàng dùng tay bịt kín vết thương của Marian. Nhưng dao đã đâm rách động mạch cổ, Triệu Ngọc căn bản không thể chặn lại được. Không lâu sau, Marian ngã trong vũng máu, tắt thở. Đáng chết! Triệu Ngọc dùng sức hất thi thể, buồn bực đấm một quyền lên bàn trà. Đình Lam cũng nhìn mà ngây người, cô ngơ ngác đứng đó, hối hận vì vừa nãy mình phản ứng quá chậm. Thấy Marian tự sát, Abaker cũng hoảng sợ ngồi phịch trên mặt đất rồi lầm bầm. Sao lại như vậy được? Rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ không thể nói ư? Ông ta chán nản bụng mặt. Ai, xem ra tôi cũng cách cái chết không xa đâu. Đình Lam xin lỗi Triệu Ngọc. Anh rể, em xin lỗi. Vừa nãy em không ngờ tới. Triệu Ngọc không nói gì, cũng không lau sạch máu tươi trên mặt mình mà vẫn đắm chìm trong sự sợ hãi khó tưởng. Đình Lam hồn hển suy đoán. Theo anh, có phải những lời anh vừa nói đã chọc vào điểm yếu của ông ta nên ông ta mới tự sát không? Abaker không nhịn được trên miệng. Ít nhất có một chút là đúng. Marian không có chỗ dựa, trong vòng 4 năm ngắn ngủi đã lên chức thứ trưởng, quả thực là hơi khả nghi. Tôi đã thầm ghen tị vì chuyện này không ít lần. Đình Lam tiếp tục nói. Ông ta thả tự sát cũng không chịu phối hợp với chúng ta. Điều này càng chứng tỏ thế lực đó khủng bố đến thế nào. Anh rể. Đình Lam khuyên bằng tiếng Trung. Chúng ta đừng chơi đùa nữa, nên đi rồi. Anh rể. Đình Lam gọi liền mấy tiếng, nhưng Triệu Ngọc vẫn thờ ơ. Cô vội vàng khuyên tiếp. Anh rể, đây không phải lúc ngây người. Em xin anh đừng suy nghĩ đến Cu Man Thong nữa. Mạng sống của chúng ta quan trọng hơn. Ai ngờ Triệu Ngọc nói ra cụm danh từ nhân chứng phạm tội, rồi quay đầu nói với Abaker bằng tiếng Anh. Cục trưởng, chẳng phải ông sợ chết ư? Thế này đi, ông dẫn vợ con của mình đi theo chúng tôi. Mai sau khi chúng tôi khai chiến với kẻ địch đáng sợ đó, ông cũng tiện ra làm nhân chứng. Thế nào, ông có đồng ý không? Abaker sửng sốt một hồi. Gì cơ? Đi cùng hai người. Đình Lam phản đối bằng tiếng Trung. Anh rể, anh nói gì vậy? Người này đã không có giá trị gì với chúng ta nữa, cũng không phải là nhân chứng phạm tội. Abaker bỗng kịp phản ứng, ông ta vội vàng ra sức gật đầu. Tôi đồng ý. Cầu xin hai người hãy dẫn chúng tôi tới Trung Quốc. Vợ con tôi vô tội, tôi không muốn họ chịu liên lụy theo tôi. Cả nhà Mars đều bị chết cháy rất thảm. Tôi đồng ý, đồng ý. Nói đến chỗ xúc động, không ngờ Abaker lại kích động rơi nước mắt. Triệu Ngọc nói vì Đình Lam. Em nghe thấy chưa? Chuyện việc Cu Man Thong đã khiến rất nhiều người chết. Anh không muốn tiếp tục có người vô tội phải hy sinh. Vậy nên chúng ta hãy dẫn họ cùng đi đi. Chẳng phải máy bay đón chúng ta có thể chở người à? Đình Lam không thể hiểu được Triệu Ngọc. Chở thì chở được, nhưng có đáng không? Triệu Ngọc nhèo mắt. Không có gì là đáng hay không đáng cả. Dù sao bớt một người chết cũng là chuyện tốt. Hắn đỡ Abaker dậy rồi nói. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đi đón người nhà của ông, rồi cùng nhau đi. Rạng sáng 4 giờ, Triệu Ngọc lái xe của Abaker rồi dừng tại bãi biển không người ở phía đông Mahajaya. Đây chính là địa điểm tụ họp đã hẹn với phòng đặc cần trước đó. Trên xe, ngoài Abaker còn có vợ con ông ta. Quả nhiên Triệu Ngọc tuân thủ lời hứa, đưa cả nhà ông ta từ nơi tiếp ứng. Bà đặc công hỗ trợ cũng ở cùng họ. Giờ đây Mahajaya nguy cơ tứ phía, bà đặc công này cũng không cần phải ở lại nữa. Họ sẽ cùng rút lui với đoàn người Triệu Ngọc. Nhưng vẫn cách thời gian hẹn hơn 2 tiếng, nên họ vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi ở đây. 2 tiếng sau sẽ có một chiếc trực thăng tới đây tiếp ứng, sau đó sẽ đưa họ về quân hạm của Trung Quốc, tiếp đó là về nước. Đương nhiên để tránh ngộ nhỡ bất chắc, hai cảnh vệ của Abaker, bảo vệ và người làm của Marian cũng bị họ đưa hết tới đây, nhốt trong một căn phòng nhỏ tại bờ biển. Đợi khi mọi người an toàn mới thả bọn họ ra. Trong lúc đang chờ tụ họp, một trong bà đặc công báo cáo với Triệu Ngọc và Đình Lam. Thưa sếp, tôi đã điều tra chuyện ở khách sạn Hilton rồi. Quả thực Juliet và cấp dưới của cô ta đã gặp bất chắc, nhưng tình hình thương vong cụ thể thì tôi không biết. Hiện tại, đại sứ quán Pháp đang tạo áp lực với Mahajaya, chuyên viên họ cử đi cũng đang trên đường tới. Chuyện này không dễ xử lý như trong tưởng tượng. Thái độ của bên Pháp cương quyết, nghe nói không giải quyết thích đáng thì có thể họ sẽ đơn phương áp dụng biện pháp vũ lực. Triệu Ngọc khẽ gật đầu rồi bảo Đình Lam. Ồ, nói như vậy thì tình hình không hề lạc quan như Marian nói. Đình Lam gật đầu. Chắc chắn là vậy. Người bị nổ chết không phải là công dân bình thường mà đều là đặc công tinh anh của người ta. Họ chết ở Mahajaya một cách không minh bạch, đương nhiên Pháp sẽ tức giận. Triệu Ngọc trầm ngâm. Theo anh, có lẽ chuyện này còn có điều kỳ lạ. Tuy phái Cách Tần đã lập nền chính quyền mới, nhưng thế cục không hề ổn định. Đàn Lòng là đại biểu của chính quyền mới, hiện tại chắc hẳn ông ta phải đặt việc ổn định lên trên hết. Sao có thể làm chuyện không lý trí như vậy được? Em cũng cảm thấy có vấn đề. Liệu có phải chỉ là một sự cố không? Họ chỉ trùng hợp bị phe đối lập tấn công mà thôi. Cũng có thể đây chính là âm mưu mà phe đối lập dày công chủ tính. Bọn họ muốn lợi dụng cái chết của người Pháp để lật đổ chính quyền mới. Triệu Ngọc xuất khẩu kinh nhận. Cũng có khả năng là người Pháp tự sắp đặt nhằm nhân cơ hội trà trộn vào Mahajaya, chiếm lấy tiền cờ. Anh nghe nói mười mấy năm trước Mahajaya từng là thuộc địa của Pháp. Đình Làm bĩu môi. Chắc sẽ không đen tối đến thế đâu nhỉ. Mahajaya toàn xài lang hổ báo, không phải nơi tốt lành gì. Bọn họ đâu ngốc nhảy vào hố lửa này chứ. Triệu Ngọc không hiểu rõ tình thế quốc tế nên đã lập tức im lặng. Thực ra sở dĩ hắn phán đoán như vậy là vì từ sâu thẳm đáy lòng hắn vẫn không chịu tin Juliet đã chết. Nếu đó chỉ là vở kịch hay do người Pháp diễn thì tức là Juliet vẫn còn sống. Nhưng giờ xem ra tất cả chẳng qua chỉ là suy nghĩ chủ quan của mình mà thôi. Nhớ năm xưa, dù cha vợ Miêu Khôn không đánh giá cao vị nữ cảnh sát người Pháp này, ông cho rằng cô ta làm việc đầy mục đích, nhưng Juliet cho Triệu Ngọc cảm giác người này cũng khá nghĩa khí. Ví dụ như chuyện ở ngôi nhà tội ác chẳng hạn, nếu không nhờ cô ta thuyết phục quân đội người Pháp thì tới ngôi nhà tội ác cứu họ thì e rằng họ đã chết trong nhà tù sa mạc rồi. Ngoài ra, nếu lúc đầu cô ta ép người giàu nhất thế giới Lundy ở lại thì e rằng đám người Miêu Khôn cũng không thể ngăn ông ta lại được. Nhưng cuối cùng Juliet không làm vậy, cô ta vẫn thuận nước đẩy thuyền, thành toàn cho họ. Tuy sau đó cô ta có lấy tiền, nhưng tình nghĩa ấy vô cùng hiếm có. Do vậy, Triệu Ngọc vẫn luôn có ấn tượng tốt về Juliet, vẫn luôn coi cô ta là bạn tốt. Giờ đây được biết cô ta chết thảm trong một âm mưu ở Mahajaya, trong lòng hắn vẫn rất xót xa. Hắn có thể nhận ra, tuy điều tra phá vụ án của Man Thong là ý của Tổng thống nước họ, nhưng Juliet cũng vô cùng có hứng thú với vụ này. Nếu không cô ta cũng sẽ không tích cực mời Triệu Ngọc tham gia. Triệu Ngọc ngồi bên bờ biển thở dài, trong lòng hắn không cam tâm và cũng đầy thương tiếc. Hai tiếng sau, trời mới tờ mờ sáng, một chiếc trực thăng tầm trung đã xuất hiện trên mặt biển. Đình Làm liên lạc với trực thăng rất nhanh, cô đã xác nhận thân phận của máy bay. 10 phút sau, máy bay vững vàng đáp xuống mảnh đất trống tại bờ biển. Thấy mình sắp an toàn rời đi, bà đặc công làm theo ý của Triệu Ngọc, tới căn phòng nhỏ ở bờ biển cởi trói cho con tin, thả bọn họ ra. Vị trí nơi này khá hẻo lánh, khi những người đó chạy ra thì đám người Triệu Ngọc cũng đã an toàn rời khỏi Mahajaya. Sau đó cả nhà Abaker lên máy bay rồi đến bà đặc công. Ai ngờ ngay khi Đinh Lam vừa lên máy bay thì điện thoại của Triệu Ngọc bỗng vang lên. Vừa nhìn thấy hiển thị trên điện thoại, trong lòng Triệu Ngọc không khỏi run rẩy mãnh liệt. Hắn tuyệt đối không ngờ tới điện thoại hiển thị người gọi đến lại là sư tỷ người Pháp Juliet. Cái này... Triệu Ngọc kinh hãi, nhất thời cực kỳ do dự. Rốt cuộc hắn có nên nghe điện thoại không? Cùng lúc đó Đình Làm đã lên máy bay, chú ý đến sự khác thường của Triệu Ngọc. Cô vội vàng ra sức lắc đầu với hắn, không muốn hắn nghe điện thoại để tránh bị lộ vị trí. Nhưng dù sao, đây cũng là số điện thoại của Juliet. Cuộc điện thoại bất ngờ này chứa đầy các khả năng. Nhỡ Juliet còn sống thì sao? Lúc này, giá đỡ máy bay đã chuyển động, chỉ cần Triệu Ngọc lên là máy bay sẽ cất cánh. Vậy nên hắn cho rằng, dù có lộ vị trí thì cũng không đến mức gặp nguy hiểm gì. Do đó, hắn suy nghĩ rồi vẫn ấn nút nghe. Chỉ có điều sau khi nghe, hắn không hề lên tiếng. Kết quả trong điện thoại bỗng vang lên một tràng phường ngôn mà hà. Triệu Ngọc có thể nghe ra đó là giọng nam khá sắc bén. Hơn nữa trong điện thoại còn có tiếng sóng biển dữ dội. Cái này... Vừa nghe thấy âm thanh này, hắn theo bản năng ý thức được gì. Hắn vội vàng mở máy phiên dịch đồng thanh rồi cuối cùng mới hiểu ý của đối phương. Alo, anh là ai? Anh có biết số điện thoại này không? Ở đây có một người nước ngoài, là nữ, vóc dáng khá cao. Anh có quen không? Nghe vậy Triệu Ngọc không khỏi sục sôi, hắn vội hỏi. Quen. Cô ấy thế nào? Các anh đang ở đâu? Người đàn ông trong điện thoại đáp. Cô ấy không sao, có điều đã hôn mê. Tối qua tôi đi bắt cá về ạ, thì phát hiện cô ấy ở sườn núi. Cô ta bị thương rất nặng, đầu bị va đập. Mấy người chúng tôi đã đưa cô ấy đến nhà bác sĩ Aru trong thôn, sườn núi, bị thương. Triệu Ngọc nhanh chóng phân tích. Không lâu sau, trong đầu hắn đã có kết luận. Quả nhiên Juliet vẫn chưa chết. Chắc hẳn cô ta thoát được trận tấn công đó, nhưng lại bị thương rất nặng. Người đàn ông tiếp tục nói. Lúc đầu tôi có tưởng điện thoại bị hỏng. Không ngờ chỉ tắt máy thôi. Tôi thấy có số này nên gọi cho anh. Alo, nếu anh quen biết cô ấy thì mau chóng đến đón người đi. Giả đỡ trực thăng đang nhanh chóng chuyển động. Đình Làm trên trực thăng đưa tay về phía Triệu Ngọc rồi lớn tiếng hô: Anh dễ, anh mau lên đi, rốt cuộc là điện thoại của ai vậy? Triệu Ngọc nhìn điện thoại của mình rồi lại nhìn Đình Làm trên máy bay, về mặt hắn vô cùng trầm trọng. Đình Làm thúc giục: Anh dễ mau lên, nếu dùng để định vị thì chúng ta đã bị lộ vị trí rồi. Anh lên máy bay trước đi rồi tính sau, mau lên. Triệu Ngọc thầm cắn răng, đầu óc chuyển động nhanh rồi lập tức có kế hoạch. Cuối cùng hắn đưa tay nắm lấy tay Đình Làm, sau đó nhảy lên máy bay. Xong, hắn vừa lên máy bay còn chưa kịp đóng cửa thì bỗng đẩy còng tay ra, nhanh như chớp còng tay Đình Làm vào tay vịn ghế ngồi của máy bay. Đình Làm hoảng sợ: Hả, anh dễ, anh định làm gì thế? Hắn trợn mắt nói: Em vợ, em nghe anh nói đã, Juliet còn sống, cô ấy bị thương rất nghiêm trọng, bây giờ anh phải đi cứu cô ấy. Anh nói gì cơ? Thả em ra. Đình Làm vùng vẫy một lúc nhưng còng tay rất chặt. Cùng lúc này, dù là Abaker hay là bà đặc công, ai cũng choáng váng, không dám lộn xộn. Triệu Ngọc trịnh trọng nói: Em vợ, em nghe anh nói, Triệu Ngọc anh trước giờ trọng nghĩa. Nếu đã biết Juliet còn sống, anh nhất định phải đi cứu cô ấy. Đình Làm kích động hết: Không, không, anh rể, anh phải nghe em nói, đây tuyệt đối là một cái bẫy, anh đừng mắc lừa. Triệu Ngọc kiên quyết: Dù là bẫy, anh cũng phải đi. Đình Làm kích động đến mức thay đổi giọng: Vậy được, thế giờ chúng ta bay qua cứu cô ấy. Anh thấy sao? Mau thả em ra. Không, người cứu Juliet đã báo cảnh sát. Chúng ta mà bay qua nhất định sẽ nguy hiểm. Nghe anh đi cứu cô ấy. Sau khi cứu được, chúng ta sẽ liên lạc sau. Nói rồi Triệu Ngọc không quay đầu lại mà nhảy xuống khỏi máy bay, vững vàng đáp trên cát. Đình Làm sốt ruột kêu to: Không, anh thả em ra, em phải đi cùng anh. Anh dễ đừng. Hắn vẫy tay với Đình Làm: Xin lỗi em vợ, mọi người mau chóng rời khỏi chốn thị phi này đi. Tôi có thể chăm sóc tốt cho mình. Mau đi đi. Thấy phi công vẫn còn do dự, Triệu Ngọc rút súng uy hiếp. Phi công bất lực, đành phải điều khiển máy bay cất cánh. Bà đặc công vội vàng đóng khoang lại. Máy bay lập tức cất cánh bay lên trời. Triệu Ngọc vẫn luôn đưa mắt nhìn theo lúc máy bay rời đi. Sau đó mới yên lòng, xoay người chui vào ô tô của Abaker, lái xe tới vị trí vừa nhận được qua điện thoại. Đó là một làng chài nằm ở bờ biển phía tây Mahajaya, cách chỗ này 100 cây số. Do Mahajaya không có đường cao tốc, nên dù đường xá bằng phẳng thì Triệu Ngọc cũng phải mất ít nhất 1 tiếng rưỡi mới tới nơi. Thực ra trước đó, Triệu Ngọc cũng từng nghĩ tới dùng trực thăng bay thẳng qua đó đón người. Nhưng nghĩ lại, hắn không thể phán đoán đó có phải là cái bẫy hay không, nên tuyệt đối không thể để trực thăng mạo hiểm lớn như vậy. Hơn nữa, suy cho cùng thì nơi này cũng là địa bàn của Mahajaya. Hiện tại trời đã sáng hẳn, nếu bay trên trời thì độ nguy hiểm ắt sẽ tăng lên. Bởi vậy, cuối cùng hắn vẫn quyết định đích thân đi xem xét. Nếu là thật, sau khi thu xếp ổn thỏa cho Juliet, hắn sẽ nghĩ cách rút lui. Còn nếu là một cái bẫy, hắn sẽ dựa vào những đạo cụ siêu cấp của mình, tuyệt đối có thể toàn thân rút lui. Chính vì vậy, hắn mới quyết định đi một mình. Nếu dẫn theo Đình Làm thì mình sẽ thêm lo lắng, không thể phát huy nhiều năng lực. Trên đường đi, Triệu Ngọc không khỏi nhìn cái quẻ biến dị khôn càn trong đầu. Giờ cuối cùng hắn đã hiểu, một khi quẻ siêu cấp xuất hiện thì mình luôn luôn thân bất do kỷ, không phải muốn tránh là tránh được. Đang trong lúc lái xe nhanh, điện thoại của Triệu Ngọc lại vàng, lần này là Đình Làm gọi tới. Chắc chắn là cô muốn chất vấn hắn. Triệu Ngọc vốn không muốn nghe, nhưng nghĩ lại, hắn sợ sẽ làm chuyện gì nguy hiểm nên vẫn không nhịn được mà nghe máy. Vì sao thế anh rể? Em không hiểu, người phụ nữ Pháp đó không thân cũng chẳng quen với chúng ta. Vì sao anh phải mạo hiểm cứu tính mạng của ta chứ? Vừa nối máy đã nghe thấy tiếng chất vấn như pháo liên hoàn của Đình Làm. Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Đây không phải chuyện thân quen hay không. Triệu Ngọc anh trước giờ sống trọng nghĩa, Juliet đã cứu chúng ta ở ngôi nhà tội ác. Giờ anh không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu cô ta. Đình Làm tức giận. Cứu, có thể cứu, không phải là không cứu. Nhưng chỉ cần gọi điện cho đại sứ quán Pháp, xem như chúng ta đã tận nghĩa rồi, anh cần gì phải tự chui đầu vào lưới. Anh rể, đã có nhiều người chết như vậy rồi, chẳng lẽ anh thực sự không sợ chết sao? có cần phải làm thế không? Triệu Ngọc nghiêm túc đáp. Không, em vợ. Chính vì đã có nhiều người chết nên anh mới không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh nhất định phải cứu Juliet. Em không cần phải khuyên anh nữa. Cứ yên tâm. Anh rể em không dễ chết vậy đâu. Nghe anh, em hãy đưa mọi người về trước rồi sau đó đợi điện thoại của anh. Thế Triệu Ngọc sắp cúp điện thoại, Đình Làm vội vàng khuyên nhủ. Anh rể, vậy được, anh muốn đi cũng được, nhưng anh nhất định phải cẩn thận đấy. Nếu phát hiện tình hình bất thường, phải nhanh chóng rút lui, hiểu chưa? Ừ, anh biết nên làm thế nào mà, mọi người cũng phải chú ý an toàn đấy. Nói rồi hắn cúp điện thoại. Triệu Ngọc thở dài rồi nhấn ga, lao nhanh tới địa điểm. Suốt cả quãng đường, Triệu Ngọc cũng không nhàn rỗi. Qua bản đồ chỉ dẫn đường, hắn phát hiện vị trí Juliet được ngư dân cứu, cách xa khách sạn Hilton bị ném lựu đạn. Hắn không biết liệu Juliet chạy tới làng chài bên bờ biển đó bằng cách nào. Càng không biết cô ta thoát khỏi đợt ném lựu đạn đó như thế nào. Có lẽ từ khi họ bị quân đội bao vây, cô ta đã trốn thoát. Nhưng sao cô ta lại bị thương được? Bị thương ngay từ đầu hay vẫn luôn có người truy sát cô ta? Triệu Ngọc nhớ lại cuộc điện thoại trước đó vì ngư dân. Hắn có thể nghe ra đối phương nói chuyện lưu loát, đúng là giống một ngư dân, cảm giác không giống cạm bẫy gì. Có điều ngư dân đó nói với mình rằng anh ta đã báo cảnh sát, nếu nhỡ mà bị người bên quân đội biết thì không chừng sẽ có chuyện. Cho nên, việc khẩn cấp trước mắt của mình là nên nhanh chóng đến đó xem xét tình hình, rồi tính sau. Sau khi trời sáng, do đã hết giờ giới nghiêm, nên ô tô và dòng người trên đường cũng bắt đầu nhiều hơn. Để tránh bị phát hiện, Triệu Ngọc không dám lái với vận tốc nhanh. Khoảng một tiếng sau, cuối cùng hắn đã tới địa điểm trên bản đồ chỉ đường. Quả nhiên nơi đó có một thị trấn nhỏ trên bờ biển cách thành phố khá xa. Xong, khi bước vào thị trấn, dù làm thế nào Juliet cũng không thể gọi được cho Juliet. Lần này, điện thoại không báo máy bận mà có thể nối máy nhưng không ai nghe. Không ổn. Triệu Ngọc theo bản năng nhận ra có điều không ổn. Hắn vội vàng tìm một chỗ khuất để dừng xe, sau đó đi tới làng chài nằm bên bờ biển. Kết quả vừa tiến vào làng chài, hắn đã nghe thấy tiếng khóc thê lương. Theo tiếng khóc, chẳng bao lâu hắn nhìn thấy các ngư dân đang quây quanh trước cửa một cửa hàng, rối rít lắc đầu thở dài. Triệu Ngọc lặng lẽ cầm súng, sau đó nhanh chóng đến gần. Lúc này hắn mới kinh ngạc nhìn thấy biển hiệu của cửa hàng có hình vẽ tiệm thuốc, bên trong cũng bày rất nhiều thuốc. Hiển nhiên đây là một tiệm thuốc. Mà giờ đây có ba thi thể nằm ngang trong tiệm này, có người vừa khóc lóc nghẹn ngào, vừa đắp vải trắng cho thi thể. Triệu Ngọc đã sớm mở máy phiên dịch đồng thanh, hắn còn chưa tìm được một người hỏi kỹ càng mà đã nghe thấy tình hình đại khái từ trong cuộc bàn luận của những người vây quanh. Có người đã nhắc tới từ khóa như người ngoại quốc, phụ nữ, sát nhân và bác sĩ Aru. Triệu Ngọc nhớ ngư dân gọi điện thoại với hắn cũng từng nhắc tới bác sĩ Aru. Anh ta nói Juliet bị thương đang được chữa trị tại phòng khám của ông ta. Xem ra... Ôi, cảnh sát tới, mau tránh ra! Nghe thì tiếng kêu kinh ngạc của những người vây xem, bỗng nhiên Triệu Ngọc chú ý tới họ đang nhìn thẳng vào hắn. Bây giờ hắn mới nhớ ra trên người mình vẫn đang mặc đồng phục cảnh sát. Thì ra là thế. Triệu Ngọc vỗ ót, vội vàng điều chỉnh máy phiên dịch đồng thanh, rồi dùng tiếng địa phương giả vờ nói. Sao thế? Đã có chuyện gì vậy? Ai có thể cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Một ông lão mặc quần áo dân tộc địa phương vội vàng tiến đến nói. Có người chết rồi. Cuối cùng ngài đã đến. Hai vợ chồng bác sĩ Aru và ngư dân Manfoy bị người khác bắn chết. Thảm lắm. Dù Triệu Ngọc đã suy đoán trước, nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi bất thường nên lập tức hỏi. Ông nói chậm một chút, ai đã giết họ? Vì sao phải giết họ? Ông lão vội vàng trả lời. Là thế này, ở tối qua Manfoy đã cứu một người phụ nữ ngoại quốc bị thương, còn đưa cô ấy đến phòng khám của bác sĩ Aru chữa trị cho cô ấy. Bác sĩ Aru nói người ngoại quốc đó bị thương quá nặng, sợ không chữa được nên đã gọi điện cho cảnh sát. Không ngờ đến khi trời sáng, cảnh sát còn chưa tới mà đã có một đám côn đồ cầm súng tiểu liên xuất hiện. Bọn họ xông vào bắn chết vợ chồng bác sĩ Aru và Manfoy. Vừa nói, ông lão vừa rơi nước mắt. tôi giúp việc cho bác sĩ Aru. Nếu không phải sáng sớm đi vệ sinh thì e rằng tôi cũng không sống nổi. Ông lão vừa khóc như vậy, người trong nhà cũng khóc lóc thảm thiết lắm. Tiếng khóc bì thường bao trùm cả phòng khám. Triệu Ngọc vội hỏi, còn người thì sao? Người phụ nữ ngoài quốc kia ấy? Ông lão nhớ lại, cô ấy bị những tên côn đồ đó cướp đi rồi. Người phụ nữ đó rất nặng. Tôi thấy 3-4 tên côn đồ mới có thể khiêng cô ta đi. Sau đó bọn họ lên một chiếc ô tô rồi lái về phía nam. Côn đồ à? Kiểu côn đồ như thế nào? Bọn họ là binh sĩ của chính phủ hay là phe đối lập? Ông lão bất lực lắc đầu. Cái này sao chúng tôi có thể nhận ra chứ? Anh cảnh sát à? Anh nhất định phải phân xử cho bác sĩ Aru đấy. Họ chết thực sự rất thảm. Đáng chết. Triệu Ngọc buồn bực thở dài. Không ngờ hắn đã gắng sức đuổi theo nhưng vẫn chậm một bước. Đã có người cướp Juliet đi trước rồi. Vậy thì kẻ đó là ai? Nếu căn cứ vào những gì ngư dân nói, ngoài gọi điện cho mình, anh ta chỉ gọi cho cảnh sát. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy một tên cảnh sát nào đến. Điều này chứng tỏ tất có vấn đề. Cho nên, Triệu Ngọc không thể không giả thiết kẻ cướp Juliet đi chính là quân đội vốn định bắt họ trước đó. Vì nếu là phe đối lập, thì họ không thể chặn được cuộc điện thoại của bên cảnh sát, cũng chưa chắc sẽ huy động lực lượng ra tay với Juliet như vậy. E rằng, trong chuyện này còn có rất nhiều nguyên nhân. Hiện nay Juliet bị kẻ khác dẫn đi, mình nên tìm tung tích cô ta như thế nào? Đang than thở thì Triệu Ngọc nhìn thấy một bé trai khoảng 10 tuổi chạy vào từ cửa sau phòng khám. Cô bé nhoài xuống úp mặt vào thi thể vợ chồng bác sĩ Aru mà khóc lóc thảm thiết, cực kỳ thê lương. Hàng xóm bên cạnh vội vàng kéo cậu ta lại, dẫn cậu vào phòng trong. Triệu Ngọc vào nhà kiểm tra thi thể rồi hỏi thăm đơn giản về tình hình. Lúc này hắn mới biết bé trai đó chính là con của vợ chồng bác sĩ Aru. Không ai ngờ chỉ trong một đêm mà cậu bé đã trở thành trẻ mồ côi. Mà tất cả những thứ này, Triệu Ngọc càng nghĩ càng tức giận, không khỏi nổi hằn gân xanh, nắm chặt tay lại. Hắn vốn tưởng rằng mình tới đây sẽ đổi lại sự yên bình tạm thời, nhưng không ngờ cuộc giết hại hàng loạt vẫn tiếp diễn, không hề liên quan gì đến mình có rời đi hay không. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả những điều này đều do vụ án của Màn Thò. Một kẻ khởi xướng chính là kẻ phía sau màn đang ra sức che giấu chân tướng. Để ngăn cản tiến trình điều tra, kẻ này coi thường mạng sống, không ngờ lại dám giết nhiều người như vậy. Quả thực đáng giận đến tột cùng. Giờ đây, hắn ta lại bắt Juliet vốn bị thương nặng. Như vậy tình hình của cô ta càng lanh ít dữ nhiều. Không được. Triệu Ngọc đứng bật dậy, trong lòng trầm ngâm. Mình phải nghĩ cách cứu cô ta. Hơn nữa, tuyệt đối không thể tha cho tên hung thủ này, dù cho hắn ta là ai đi chăng nữa. Vậy, cứu thế nào đây? Ai ngờ Triệu Ngọc vừa suy nghĩ tới đây, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, có thôn dân chỉ vào phía xa rồi hét. Tốt quá, cảnh sát đã đến hết, cảnh sát đến rồi. Cái này... Triệu Ngọc vội vàng chạy khỏi phòng khám. Quả nhiên hắn nhìn thấy phía xa có một chiếc xe cảnh sát đang lái tới phòng khám. Hiện tại hắn là tội phạm bị truy nã, nếu gặp mặt chắc chắn sẽ phải ăn quả đắng. Vì vậy Triệu Ngọc lách mình đi ngược phía về đối phương. Ông lão nhìn thấy hắn định đi nên sốt ruột ngăn hắn lại hỏi. Anh cảnh sát, anh đi làm gì? Triệu Ngọc chỉ vào nơi mình đỗ xe rồi nói nhảm. Tôi đi lấy bộ đàm, tôi còn phải gọi nhiều người hơn tới. Mặc dù ông lão vẫn nghi ngờ, nhưng trong mắt người dân bản địa, nghề cảnh sát là nghề khiến người ta kính sợ, nên ông ta không dám ngăn cản Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nhân cơ hội lách qua đám người, nhanh chóng chạy tới chỗ ô tô của mình. Mà cùng lúc đó, xe cảnh sát ở đằng xa đã tới phòng khám, có cảnh sát xuống xe hỏi thăm tình hình. Triệu Ngọc lo lắng sẽ lộ tẩy, nên lập tức nấp sau một ngôi nhà, sau đó vòng qua ngôi nhà này rồi mới chạy nhanh về chỗ đỗ xe của mình. Tình hình cấp thiết, nên sau khi lên xe, hắn không có thời gian suy nghĩ kế hoạch tiếp theo mà vội vàng lấy chìa khóa, định nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ai ngờ, còn chưa cắm chìa vào ổ khóa, sau gáy đã có trận gió lạnh thổi tới. Cổ Triệu Ngọc thoáng chốc bị siết bằng một đoạn dây thừng màu cam. Dây thừng vừa bị thắt chặt lại, lập tức siết Triệu Ngọc trên ghế. Hả? Hắn cực kỳ hoảng sợ, vội vàng dùng sức giãy giụa, nhưng lại phát hiện sức của người giết hắn rất mạnh, căn bản không tránh thoát được. Mới vỏn vẹn chưa tới một hai giây, Triệu Ngọc đã cảm thấy cổ ngạt thở, hơn nữa dây thừng không ngừng siết chặt, hắn cảm thấy cổ mình đã bắt đầu vặn vẹo biến hình. Triệu Ngọc nắm lấy dây thừng, nhưng sợi dây thừng đó siết chặt cổ, căn bản không thể tách ra được. Một giây sau, hắn nhanh chóng lấy súng lục bền hồng, nhưng còn chưa rút súng, sau lưng bỗng có một lực lớn ập tới, cổ hắn kêu răng rắc, tựa như sắp bị siết gãy xương. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Triệu Ngọc chưa chuẩn bị chút nào, đã bị siết mạnh. Hắn lập tức cảm thấy não mình thiếu oxy, tư duy đình trệ, không nghĩ được bất cứ điều gì, ngay cả bàn tay đang rút súng cũng buông thõng xuống. Nhưng suy cho cùng, Triệu Ngọc vẫn không phải tay mơ. Trong thời khắc mấu chốt, hắn vẫn sử dụng máy hô hấp tàng hình theo bản năng. Vừa hít một ngụm khí oxy, hắn cảm thấy đầu óc bình tĩnh, mắt bỗng sáng rực, để lộ tia sáng hung ác mà tàn nhẫn. Trong lúc khôi phục lại lý trí, Triệu Ngọc không vội rút súng ở bên hông, mà tay trái dùng sức bè tay cầm điều chỉnh dưới ghế ngồi, khiến ghế đổ về sau. Ghế xe bỗng ken két đổ về sau, đúng lúc đập vào người tên sát thủ ngồi ghế sau, lập tức kẹp hắn ta ở đó. Tên sát thủ kêu đau đớn, hiển nhiên là hơi hoảng loạn. Ghế xe nghiêng ngả, khiến sợi dây siết ở cổ Triệu Ngọc cũng lỏng ra, giúp hắn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm bị siết đứt cổ. Có điều sợi dây vẫn đang vòng trên cổ, nên hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng lần này Triệu Ngọc không hề dò dự mà rút súng, mở chốt an toàn, xoay cổ tay rồi bắn hai phát súng về ghế sau. Ghế sau lại lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết của tên sát thủ. Triệu Ngọc lập tức cảm thấy áp lực chỗ cổ mình biến mất. Hắn tháo sợi dây trên cổ xuống. Hắn không dám sơ suất, vội vàng xoay người, chĩa súng vào tên sát thủ đằng sau. Lúc này hắn mới nhìn thấy bụng hắn ta trúng đạn, đã mất năng lực chống lại mình. Xong, sau khi Triệu Ngọc thấy rõ mặt tên sát thủ, hắn lập tức trợn mắt, cực kỳ ngạc nhiên. Không phải chứ. Không ngờ mình lại quen tên sát thủ này. Ông ta chính là Thích Khôn, người chịu trách nhiệm chính cùng điều tra vụ án của Màn Thòng với Mia năm đó. Người này cũng là nghi phạm số 1 giết hại Mia. Do đã hết thời gian sử dụng máy thở, Triệu Ngọc lập tức cảm thấy cổ họng khó chịu, khí huyết không thuận, khó mà hô hấp được. Hắn sờ cổ họng mình, rồi mới phát hiện cổ đã hằn một khe sâu, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Triệu Ngọc bất đắc dĩ đành phải sử dụng tiếp một cái máy thở tàng hình, đồng thời kéo dài thời gian sử dụng máy thở. Lúc này hắn mới có được khí oxy trong lành một lần nữa. Ngay lúc này, Thích Hồn lấy tay che vết thương ở bụng, nhưng máu tươi vẫn ào ạt chảy ra, căn bản không thể chặn được. Bên đó, chỗ kia! Ai ngờ trong giờ phút quan trọng, phía xa lại vang lên tiếng kêu la ồn ào. Hắn ngẩng đầu lên xem thì thấy ông lão trước đó dẫn một đám cảnh sát xuất hiện ở cửa thôn, chỉ vào xe của hắn mà giơ tay ra hiệu. Sau khi thấy vậy, cảnh sát dồn dập rút súng, xông về phía xe Triệu Ngọc. Mẹ kiếp! Triệu Ngọc buồn bực che cổ, vội vàng cho xe chạy tới đường cái. Vừa nhìn thấy Triệu Ngọc lái xe, toàn bộ cảnh sát chạy về trấn nhỏ, chắc đã để đái xe cảnh sát đi. Ngay trong lúc Triệu Ngọc nóng lòng lái xe bỏ trốn, Thích Hồn phía sau lưng hắn lại mở miệng. Cậu, tại sao cậu lại lái xe của Abaker? Ông ta đâu? Ồ, câu nói này đã nhắc nhở Triệu Ngọc, khiến hắn ý thức được tầm quan trọng của Thích Hồn. Nếu mình muốn tìm thấy Juliet, muốn tìm hiểu chân tướng thì không thể để ông ta chết được. Vì vậy hắn vội vàng chuyển thuốc cầm máu tàng hình ra, rồi xoay người sử dụng trên người Thích Khôn. Xong, không lâu sau hệ thống đã nhắc nhở tình trạng vết thương của người sử dụng quá nặng, thuốc cầm máu không thể phát huy hết tác dụng. Triệu Ngọc hiểu Thích Khôn đã trúng vết thương súng chí mạng, chắc chắn không sống nổi, nhưng hắn vẫn cố chấp cho ông ta sử dụng thuốc cầm máu. Ý của hắn cực kỳ rõ ràng, có chết cũng phải khiến ông ta chết chậm một chút. Mình còn rất nhiều điều muốn hỏi ông ta. Sau khi sử dụng thuốc cầm máu, Triệu Ngọc vừa vội vàng lái xe vừa hỏi Thích Khôn bằng tiếng Thái. Thích Khôn, xem ra ông nhận ra tôi hả? Vì sao ông muốn giết tôi? Thích Khôn ho ra máu, cắn chặt hàm răng hỏi ngược lại. Nói như vậy, cậu cũng nhận ra tôi nhỉ? Không ngờ cậu lại biết tiếng Thái. Triệu Ngọc quay đầu liếc nhìn Thích Khôn rồi nói. Sawadika, không ngờ chúng ta lại gặp nhau bằng cách này. Ông định để tôi và Mia chết như nhau đây mà. Chỉ đáng tiếc, cơ của ông kém một quân. Ông đã quên ghế trên ô tô có thể ngả về sau. Thịt khôn hừ lạnh một tiếng, mặt ông ta đã trở nên cực kỳ trắng bệch. Nhưng ông ta không trả lời thẳng vấn đề của Triệu Ngọc. Hắn lạnh nhạt nói, được rồi, chúng ta vẫn nên nói đến vụ án của Man Thong đi. Nói cho tôi biết, hung thủ phía sau có phải đại biểu Đan Long kia không? Thịt khôn khó khăn thở gấp, nhưng ông ta vẫn không trả lời câu hỏi của Triệu Ngọc. Hắn bắt đầu nói bóng nói gió. Đã đến giờ phút này ông vẫn giấu giếm làm gì? Có phải năm đó khi điều tra vụ án của Màn Thòng ông đã bắt được hung thủ rồi không? Kết quả đại biểu Đan Long đến tìm ông, bảo ông thả người, sau đó cho ông lợi ích to lớn. Nhưng vì sao đến giờ ông vẫn làm ăn cùng ông ta? Thịt khôn nhếch mép, vẫn không nói câu nào. Lúc này mặc dù Triệu Ngọc lái xe rất nhanh, nhưng đành bất lực vì địa hình xung quanh rộng rãi, phía sau vẫn vang lên tiếng còi xe cảnh sát. Hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy chiếc xe cảnh sát lúc trước đang nhanh chóng rượt theo mình. Hắn buộc lòng phải đạp mạnh cần ga, tăng thêm tốc độ. Triệu Ngọc quay đầu nói tiếp với Thích Khôn. Được rồi, nếu ông có thể nói cho tôi đáp án, giờ tôi sẽ đưa ông tới bệnh viện, vẫn còn có thể cứu chữa được. Dù Đan Long cho ông nhiều tiền, ông vẫn phải có mạng để tiêu chứ. Cuối cùng Thích Khôn cũng run rẩy nói một câu, thể hiện rõ thái độ của ông ta. Cậu căn bản không biết gì cả. Triệu Ngọc chậc lưỡi phiền muộn, nếu không phải hiện tại đang có người đuổi theo, nếu không phải Thích Khôn sắp chết, hắn có N phương pháp khiến tên này mở miệng. Triệu Ngọc lại hỏi, được, ông nói tôi không biết gì phải không? Vậy được, thế ông nói xem, ông biết cái gì? Thích Khôn im lặng. Triệu Ngọc đành phải sử dụng hạ sách, bắt đầu chế giễu ông ta. Tôi xem thường loại người này nhất, dám làm không dám chịu. Thất tín bội nghĩa, ngay cả anh em vào sinh ra tử cùng mình cũng giết hại, mất hết tính người. Tôi xem thường, khinh bỉ ông. Thịt khôn tức giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt, ông ta ho ra một ngụm máu. Triệu Ngọc lại tiếp tục. Cái này gọi là tự tạo nghiệp không thể sống. Ông xem các ông đã hại chết bao nhiêu người rồi. Chỉ để giữ một bí mật, thế có đáng không? Sát thủ của Màn Thòng đã giết chết bao nhiêu người? Thân là cảnh sát, ông chẳng những không thực hiện nhiệm vụ bắt hung thủ mà ngược lại còn nối giáo cho giặc. Ông có biết xấu hổ không? Lẽ nào ông không cho rằng mình có đáng hận hơn hung thủ sao? Thích Khôn lại hò ra một búng máu lớn. Ông ta thở gấp rất lâu rồi mới chỉ vào Triệu Ngọc, yếu ớt nói. Cậu đừng nói gì nữa, tên Trung Quốc kìa. Cậu căn bản chẳng biết gì cả. Và tôi cũng sẽ không nói cho cậu bất cứ điều gì. Tôi chết cậu cũng không sống nổi đâu. Cậu mãi mãi, mãi mãi không biết chân tướng. Thịt khôn càng ho càng nặng, hiển nhiên đã gần đến bờ vực tử vong. Triệu Ngọc vội vàng nói, này, ông kiềm chế đi, ông cũng sắp chết rồi. Người sắp chết, lời nói thường hay, chẳng lẽ ông không thể nói chút gì à? Vì sao ông phải giết tôi? Là ai đã cướp người phụ nữ Pháp đi? Và cả cô Man Thong nữa? Này, này, này! Thịt khôn che vết thương, hung ác nhìn Triệu Ngọc. Cuối cùng ông ta phun ra ba từ khỏi miệng. Đi chết đi! Sau khi nói xong, con người ông ta trừng to, nằm trên ghế, không nhúc nhích nữa. Mà cùng lúc Thịt khôn chết, chiếc xe cảnh sát trước đó đã đuổi kịp Triệu Ngọc. Nó đang kêu gào bên cạnh, ra hiệu cho hắn dừng xe. Cậu mẹ nấu bà nội nó! Triệu Ngọc chỉ cảm thấy ngực mình buồn bực, khí huyết cuồn cuộn không ngừng. Hắn lập tức nắm chặt vô lăng, dùng sức rẽ, đùng một tiếng đâm vào xe cảnh sát. Chiếc xe cảnh sát kia ngoẹo đầu, đâm thẳng vào cống nước bên cạnh. Tập 284 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.